Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, sản phẩm mới. Chương 1288, sản phẩm mới. Oanh, hỏa diễm bốc lên, không dập tắt lửa diễm thiêu đốt hư không. Phương Bình giờ phút này bỗng nhiên tiếng kêu thảm thiết biến mất. Cấp tốc ngưng thần. Ngay cả kêu thảm phân thần cũng sẽ không tiếp tục dám. Mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu nguyên bản nằm sấp, coi như lạnh nhạt, giờ phút này bỗng nhiên mang theo nghi hoặc giống như kêu một tiếng. Bò lên, đi hướng Phương Bình, vây quanh Phương Bình dạo qua một vòng. Thương Miêu ánh mắt dần dần từ nghi hoặc biến thành sợ hãi. Lừa đảo, xảy ra chuyện rồi. Một bên Thạch Phá cùng Loạn ngay từ đầu cũng không để ý, gia hỏa này la mắng một vòng, hiện tại mắng xong, bọn hắn cũng không để ý. Thế nhưng là, làm Thương Miêu vây quanh Phương Bình xoay quanh, bọn hắn cũng đã nhận ra một chút không ổn. Thế nào đây là, lừa đảo, ngoặc kép, Thương Miêu hô một tiếng, móng vuốt nhô ra, nghĩ nghĩ, hướng Phương Bình trên đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Bành, ánh lửa bắn ra bốn phía, Thương Miêu móng vuốt đều bị nhen lửa. Đau, Thương Miêu vội vàng run lấy móng vuốt, lại là mặt mèo mờ mịt. Tiếp lấy vội vàng nhìn về phía Thạch Phá hai người. Một bên, Lý Hàn Tùng cũng vội vàng đi tới, vội vàng nói, hắn thế nào? Ngoặc kép, Thạch Phá dậm chân mà đến, tinh thần lực tràn lan, vừa định tới gần một chút. Nhìn trộm Phương Bình vấn đề, đột nhiên, kêu lên một tiếng đau đớn, tinh thần lực rút về. Thạch Phá nhíu mày, gia hỏa này, sẽ không đem chính mình tinh thần lực cho đốt lên à. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Loạn cũng đi tới, ngưng lông mày nói, não hạch, ngoặc kép, ngoặc kép, Thạch Phá rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng nói, gia hỏa này. Gia hỏa này có phải hay không lầm đốt lên não hạch? Ngoặc kép, não hạch, Thương Miêu sửng sốt một chút, vội vàng nằm xuống, sau một khắc, Thương Miêu không động đậy nữa. Thương Miêu một móng vuốt cào nát một tầng màng mỏng. Sau một khắc, hét lên một tiếng, thảm hề hề, móng vuốt bị đốt, bị kích phá bản nguyên thế giới Phương Bình, ngẩng đầu nhìn một chút Thương Miêu. Giờ phút này như là bị ngọn lửa chi hải bao khỏa. Phương Bình cũng là không có thất thố như vậy. Bất quá cũng là một mặt đắng chát. Nhìn về phía Thương Miêu. Vừa chỉ chính mình bản nguyên thế giới trên không Thái Dương. Cười khổ nói. Mèo to. Ta não hạch không phải tại bản nguyên thế giới sao? Làm sao rèn đúc xương sọ. Sẽ đem não hạch cho đốt lên. Ngoặc kép. Thạch Phá cùng Loạn không có nói sai, Phương Bình cũng buồn bực không được. Hắn não hạch cùng người khác không giống, người khác não hạch tại trong đầu. Hắn não hạch, tại hắn rèn đúc bản nguyên thế giới thời điểm, lần trước đã nhét vào bản nguyên thế giới làm Thái Dương. Lần này, hắn chỉ là nghĩ rèn đúc xương sọ mà thôi, nào biết được sẽ đem não hạch cho đốt lên, mắng chửi người thời điểm. Phương Bình đều không để ý. Kết quả mắng xong, cảm giác bản nguyên thế giới có điểm gì là lạ. Tiến đến xem xét, mộng, bầu trời Thái Dương tại thiêu đốt. Bất diệt chi hỏa quá thế mà đốt lên não hạch. Mấu chốt ở chỗ, Phương Bình phát hiện não hạch bị nhen lửa. Thế mà không cách nào dập tắt. Đây mới là vấn đề lớn. Mèo ô, thật nóng, ngoặc kép. Thương Miêu cũng cảm nhận được hỏa diễm lợi hại, tiến Phương Bình bản nguyên thế giới, liền nóng dậm chân, vội vàng bay về phía Phương Bình, cùng Phương Bình cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt mèo ngốc trệ, lừa đảo, người đem chính mình thiêu chết rồi, ngoặc kép, nó đều sợ ngây người, lừa đảo đây là muốn đem chính mình cho thiêu chết sao? Phương Bình nhức đầu bên trong. Buồn bực nói, đừng nói lời châm chọc, ta nghĩ biện pháp dập lửa đâu. Ngoặc kép, hắn giờ phút này, bản nguyên khí tràn lan, ngay tại dội tắt hỏa diễm. Thế nhưng là, hỏa diễm quá mức cường đại, bản nguyên khí chẳng những không cách nào dội tắt, ngược lại làm chất dẫn cháy, càng đốt càng lợi hại. Tiếp tục như thế, não hạch đốt sụp đổ, bản nguyên thế giới đều muốn xảy ra vấn đề. Bản nguyên thế giới hỏng mất, kia Phương Bình chỉ sợ thật muốn xong đời. Lúc này Phương Bình cũng là phiền muộn vô cùng. Hắn tái tạo xương cốt, đương nhiên là có nhất định nắm chắc. Nếu là không có đi chiến thiên đế một cửa ải kia, hắn đại khái sẽ không làm. Có thể hắn đi, mà lại lực lượng trường khống độ cao đạt 99%. Cho nên Phương Bình có lực lượng làm như vậy. Mà bây giờ đâu? Hắn không ngờ tới, không còn trong đầu não hạch, thế mà bị nhen lửa. Điều này có ý vị gì? Cái này, có lẽ mang ý nghĩa não hạch cũng coi như xương cốt một bộ phận. Não hạch cũng hẳn là nhân thể một bộ phận, bất quá một mực chia cắt bên ngoài, mà lại nửa hư nửa thực. Huống chi còn bị Phương Bình dung nhập bản nguyên thế giới. Hắn thật không có để ý. Không chỉ hắn, kỳ thật cũng không ai để ý cái này. Não hạch tính xương cốt sao? Hoặc là nói, tính nhân thể một bộ phận sao? Cái này kỳ thật không có đáp án chuẩn xác. Hôm nay, có đáp án là, não hạch thế mà cùng nhân thể quan hệ cực kỳ mật thiết. Nhóm lửa xương cốt thời điểm, thế mà đem não hạch cũng cho đốt lên, dù là não hạch không tại trong đầu. Phương Bình vận dụng bản nguyên khí, không cách nào dập tắt não hạch hỏa diễm, mà giờ khắc này, tinh thần lực của hắn cũng tại bị thiêu đốt. Tiếp tục như thế, hắn thực sẽ đem chính mình cho thiêu chết. Như thế thiêu chết chính mình, Phương Bình sẽ cảm thấy chính mình tháng 6 tuyết bay, oan uổng không được, không ai nói qua, đốt xương cốt sẽ đem não hạch đốt a. Phương Bình đằng không mà lên, tới gần trên bầu trời Thái Dương, vừa tới gần, đã cảm thấy bản nguyên thể có bị hỏa táng xu thế. Thương Miêu cũng tới gần, bỗng nhiên mặt mèo đổ mồ hôi, nhìn não hạch một chút, lại nhìn xem Phương Bình, đồng tình nói, người thật muốn đem chính mình thiêu chết à. Ngoặc kép, đi một bên, đảo cái gì loạn, ngoặc kép, Phương Bình đau đầu bên trong. Làm sao bây giờ a? Nghĩ nửa ngày, Phương Bình bỗng nhiên một thanh hướng phía dưới chộp tới. Sau một khắc, bốn cái béo búp bê bị hắn tóm lấy. Phương Bình chỉ như là hỏa cầu não hạch. Bốn cái tiểu oa nhi có chút hiểu rõ. Sau một khắc, bốn cái tiểu gia hỏa từ tứ phía vây lại, bắt đầu đi tiểu. Hiển nhiên, bốn cái tiểu gia hỏa cảm thấy nhổ nước miếng không cách nào giải quyết vấn đề. Đi tiểu khả năng thích hợp hơn một chút. Phương Bình tâm mệt mỏi. Hắn hiện tại cảm xúc coi như ổn định. Não hạch mặc dù bị thiêu đốt, cũng không nhất định là có thể đem chính mình cho thiêu chết. Bất quá tiếp tục như thế, có lẽ phải xảy ra chuyện. Phương Bình nhíu mày. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp tốt giải quyết. Bốn cái béo búp bê đi tiểu cũng là áp chế một chút hỏa diễm thiêu đốt tốc độ. Chỉ được tiêu không trị tận gốc, vẫn là khó làm. Mèo to, có biện pháp không? Ngoặc kép, không biết nha, người mấy vạn năm sống vô dụng rồi. Ngoặc kép, có thể mấy vạn năm cũng không thấy được có người đốt chính mình não hạch nha. Ngoặc kép, Thương Miêu cũng ủy khuất. Ngươi khai sáng lần thứ nhất, bản miêu làm sao biết làm sao bây giờ? Còn có người đem chính mình não hạch cho đốt, thật hiếm lạ, ta phải chết, ngươi liền cái này thái độ. Ngoặc kép, Phương Bình bất mãn, mèo to thầm nói, kia bản miêu cũng không có cách nào nha, nếu không bản miêu cũng đi tiểu thử một chút. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt mỏi. Cái này xuẩn mèo, chỉ nói lời châm chọc. Nhìn xem não hạch còn tại kịch liệt thiêu đốt, Phương Bình cũng là đau đầu muốn nứt. Không chỉ là không có cách, còn có thật thống khổ. Não hạch quan hệ đến tinh thần lực. Hiện tại Phương Bình, tinh thần lực thật bắt đầu ở thiêu đốt. Trước đó, Thạch Phá cùng nói lung tung hắn sẽ quyết tâm đốt chính mình tinh thần lực. Phương Bình giờ phút này thật đúng là không có cân nhắc cái này gốc giả. Nhưng bây giờ, không đốt cũng phải đốt đi. Ra ngoài hỏi một chút. Ngoặc kép, tạm thời áp chế hỏa diễm. Phương Bình nhìn về phía bốn cái béo búp bê. Dặn dò, nhiều nước tiểu điểm, ta không đến, không cho phép ngưng. Một mực nước tiểu, chấm ngoặc kép, nói, Phương Bình một phát bắt được một cái béo búp bê, hung hăng vỗ một cái mông của nó, nổi nóng nói, đối thái dương nước tiểu, không phải ta, lại loạn nước tiểu, đánh ngươi một trâu, lãng phí bản nguyên nước. Ngoặc kép, mấy cái này tiểu gia hỏa, chính là bản nguyên nước thành tinh. Phương Bình mặc dù bị đái một thân, bất quá cũng không để ý. Đương nhiên, bị đái một thân, Phương Bình bỗng nhiên cảm giác có chút thoải mái. Không khác, thật sự có dập tắt hỏa diễm tác dụng. Nghĩ nghĩ, Phương Bình lần nữa nắm lên cái này béo búp bê. Nói, ngươi cùng ta cùng đi ra. Đối ta nước tiểu, đừng, nhổ nước miếng a. Ngoặc kép, Phương Bình tưởng tượng, có chút bất đắc dĩ. Những tiểu tử này, không phải đi tiểu chính là nhổ nước miếng, luôn cảm giác chính mình đang vũ nhục chính mình. Vừa nghĩ tới mang theo gia hỏa này ra ngoài, gia hỏa này không phải nước tiểu chính mình, chính là nước miếng phun chính mình. Phương Bình cũng rất bất đắc dĩ. Được rồi, mạng nhỏ trọng yếu, chính mình tinh thần lực bị nhen lửa, vẫn là mau chóng giải quyết vấn đề vì tốt. Lúc trước mấy tên này phun long biến nước miếng, chính mình còn ghét bỏ trào phúng long biến. Hiện tại, quả nhiên là thiên đạo có luân hồi a. Ngoại giới, Thương Miêu vừa nằm xuống không lâu, ba người khác đều một mặt ngưng trọng bên trong. Phương Bình bỗng nhiên mở mắt, sau một khắc, một cái béo búp bê xuất hiện, vừa đi ra ngoài, bắt đầu đối Phương Bình cuồng phun nước miếng. Phương Bình bị phun đầu đầy là nước, trong chớp mắt những này bọt nước biến mất. Thạch Phá sửng sốt một chút, nháy một cái mắt, bỗng nhiên tức giận nói, đây không phải lão tử trông coi trường sinh suối bên trong bản nguyên thủy tinh sao? Ngươi cái tên này, cũng là vật gì tốt đều hướng phía bên mình lay. Ngoặc kép, Phương Bình lười nói cái gì, đem béo búp bê nhét vào đỉnh đầu của mình. Nhức đầu nói, đừng nói cái này, ta não hạch bỗng nhiên bị nhen lửa. Hai vị tiền bối kiến thức rộng rãi, có biện pháp dập tắt hỏa diễm sao? Ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này thật rất im lặng. Thạch Phá cũng không nói thêm béo búp bê sự tình, cũng là trầm giọng nói, bản nguyên nước tại ngươi cái này còn tốt một chút, thứ này là đồ tốt, hẳn là còn có thể áp chế một hồi. Vừa mới ta cùng loạn cũng phán đoán một chút, đoán được ngươi là nhóm lửa ngươi não hạch. Ngươi nói ngươi hảo hảo rèn đúc ngọc cốt không làm, nhất định phải đúc lại xương cốt. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói, ta cũng không biết biết chút đốt não hạch a. Tiền bối, bây giờ không phải là chế nhạo ta thời điểm. Tiền bối kiến thức rộng rãi, có biện pháp không? Ngoặc kép, ta là không có biện pháp. Ngoặc kép, Thạch Phá lắc đầu, mặc dù ta hiện tại cũng chủ yếu đi tinh thần lực một đạo, có thể đối não hạch nghiên cứu hoàn toàn chính xác không nhiều. Bất quá, cũng không phải không có cách. May mắn tại cửa này, ngươi biết ta ý tứ. Cửa này có cái người trong nghề tại, hẳn là có biện pháp. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng lên. Đúng vậy a, đây chính là diệt thiên đế cửa ải. Gia hỏa này là tinh thần lực một đạo lão tổ tông a. Đi, kia nhanh đi tìm hắn. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng hướng diệt thiên đế vị trí đi tới. Phong giờ phút này còn chưa đi, thiên cực mấy người cũng tại. Đúng vào lúc này, đám người nghe được tiếng bước chân. Phong giờ phút này còn giận Phương Bình mắng hắn. trừng mắt nhìn vào miệng. Cái này xem xét, sửng sốt một chút. Phương Bình đỉnh đầu một cái béo búp bê. Giờ phút này béo búp bê đối Phương Bình đầu đi tiểu đâu? Đây là ý gì? Phương Bình một mặt mây trôi nước chảy. Thản nhiên nói, bản nguyên nước thoải mái nhục thân. Thật là thoải mái. Phong, ngươi cái này mục nát thân thể. Có muốn hay không ta cho ngươi mượn điểm bản nguyên nước thoải mái một chút? Ngoặc kép, Phong cau mày, hừ lạnh một tiếng. Phương Bình ra hỏa này, đồ tốt cũng không phải ít. Bản nguyên thủy tinh, cái này đích xác là bảo vật, mà lại linh tính rất cao. So bình thường thủy tinh càng lớn hơn rất nhiều. Bây giờ nhìn lại đều có Phương Bình đầu lớn như vậy. Mà năm đó thần giáo ở trong trường sinh suối nước, kỳ thật cũng liền to bằng nắm đấm. Những này béo búp bê, gần nhất tại Phương Bình bản nguyên thế giới, ăn ngon uống tốt, cao lớn hơn không ít. Phương Bình một mặt lạnh nhạt, mặc dù tiểu oa nhi tại trên đầu đi tiểu, có thể cái kia là mây trôi nước chảy, giống như cố ý làm như vậy giống như bản nguyên nước đổ vào. Ngươi quản ta làm sao đổ vào? Ta muốn cho bản nguyên nước đi tiểu liền đi tiểu. Có phục hay không? Sau lưng, Thạch Phá cùng Loạn đều là im lặng. Gia hỏa này, đến mức này, còn lắc lư người đâu? Phong đại khái thật không có để ý những thứ này. Dù sao bản nguyên nước đích thật là bảo vật. Bao nhiêu năm bước cường giả, đều hy vọng có thể thu hoạch được một chút, kéo dài tuổi thọ. Phương Bình gia hỏa này, tuổi quá trẻ, lãng phí bản nguyên nước, đơn giản chính là xa xỉ. Giờ phút này, ở đây một chút cường giả, cũng là có chút đỏ mắt, cũng là thiên cực, liếc qua Phương Bình, có chút kỳ quái. Phương Bình nhàn không có chuyện làm sao, để bản nguyên thủy tinh tại trên đầu mình đi tiểu, mặc dù có chỗ tốt, nhưng có tất yếu như vậy sao? Gia hỏa này đầu óc có bệnh. Trên bệ đá, Diệt Thiên Đế cũng hướng Phương Bình xem ra. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại là không nói chuyện. Phương Bình cũng không khách khí, chắp tay một cái cười nói. Diệt Lão Huynh, không quan tâm chúng ta nhận biết không biết. Người chuyển thế thân Diêu Thành Quân, kia là huynh đệ của ta. Đã như vậy, coi như ngươi là huynh đệ của ta. Ngoặc kép. Dứt lời, vỗ vỗ một bên khung xương, cười nói, vị này là Lý Hàn Tùng, bá thiên đế chuyển thế thân, trước đó gặp bá thiên đế cũng là công nhận hắn, tặng cho hắn không ít sinh mệnh lực, trợ hắn rèn đúc ngọc cốt. Lão huynh, cũng không biết người có nhận hay không có thể cái này chuyển thế thân. Bất kể như thế nào, gặp được hay là muốn làm huynh đệ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tùy tiện, cười nói, Diệt Lão Huynh, ta huynh đệ kia Diêu Thành Quân không đến, cũng không biết người có thể hay không mang cho ta điểm chỗ tốt ra ngoài. Gặp được hắn, giúp hắn rèn đúc một chút nhục thân hoặc là tinh thần lực cái gì. Ngoặc kép, Diệt nhìn xem hắn, lãnh khốc trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyển thế thân, ngoặc kép, hắn phát ra nghi hoặc. Phương Bình lập tức nói, ngươi đồ đệ này biết. Phong gia hỏa này, ngươi chớ để cho hắn lắc lư. Gia hỏa này đại nghịch bất đạo, thu bốn cái đồ đệ. Kêu cái gì đấu thiên, chiến, bá vương, vẫn diệt, kết quả đều bị ngươi đánh chết. Ngươi có thể tuyệt đối đừng coi hắn là người một nhà. Hắn còn chuẩn bị xử lý các ngươi mấy vị chuyển thế thân đâu. Phong có chút nhíu mày, lạnh lùng nói, Phương Bình, chấm ngoặc kép. Phương Bình lơ đễnh nói, thế nào, ta nói láo rồi. Thiên cực, ngươi là Tây Hoàng Nhi Tử, ngươi tới nói, có phải thật vậy hay không? Diệt Lão Ca, đây chính là Tây Hoàng Nhi Tử, vẫn có chút công tín lực. Ta cùng Phong mặc dù không phải cùng một bọn, ta cũng không có oan uổng hắn. Ngoặc kép, Thiên Cực nhìn thoáng qua Phong, lại nhìn một chút Phương Bình. Nửa ngày, quyết định làm người câm. Ta không lẫn vào. Phương Bình tùy ý tìm cái bồ đoàn ngồi xuống, lại liếc mắt nhìn mấy người khác, cười nói, cửa này làm sao phá quan. Ngoạc kép, Thương Miêu dùng móng vuốt chọc chọc eo của hắn, có chút kỳ quái, ngươi còn không hỏi xem làm sao cứu ngươi. Phương Bình không để ý tới nó, biết cái gì, càng là sốt ruột, càng dễ dàng bị người ta tóm lấy tay cầm, ta không chút hoang mang. Cùng Diệt Thiên Đế tìm cách thân mật, sau đó thuận tiện cầu cái viện binh, lúc này mới dễ làm sự tình. Diệt Thiên Đế nhìn mấy người một chút, chậm rãi nói, cái này liên quan phá quan không khó, bản tọa cũng không thiết trí cửa ải. Bản nguyên đạo võ giả tới đây, hiện ra bản nguyên thế giới hóa hư thành thực, liền có thể quá quan. Ngoạc kép, kia sơ võ người đâu? Ngoạc kép, Phương Bình không chút hoang mang trò chuyện, trong lòng lại là gấp không được. Đương nhiên, mặt ngoài muốn lắp lạnh nhạt một điểm. Huống chi, phong mấy tên này vẫn còn, phải đem bọn hắn đẩy đi lại nói. Sơ võ người, chấm ngoặc kép, Diệt Thiên Đế thản nhiên nói. Sơ võ người nghĩ phá cái này liên quan, nhập bản tọa bản nguyên đi một lần, có thể đi tới, liền có thể quá quan. Ngoặc kép, cái kia ngược lại là hoàn toàn chính xác không khó. Đúng, có chỗ tốt sao? Ngoặc kép, tự nhiên có. Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế cũng không cất giấu, thản nhiên nói, có thể quá quan người, bản tọa nhưng vì giải thích nghi ngờ một lần. Phương Bình gật đầu, cười nói, này cũng không tệ, cái gì đều có thể giải hoặc. Ngoặc kép, nếu là cùng linh thức có quan hệ, bản tọa hẳn là đều có thể giải hoặc. Chấm ngoặc kép, nói, nhìn về phía Phương Bình, ý vị thâm trường nói, người nghi hoặc cũng không phải không thể giải. Ngoặc kép, Phương Bình lập tức nghe hiểu, không nghĩ tới gia hỏa này cũng là đã nhìn ra. Phương Bình cười nói, vậy là tốt rồi, bản nguyên hóa hư thành thực là được. Ngoặc kép, như thế đơn giản, hắn bản nguyên thế giới cực kỳ cường đại, hóa hư thành thực, bắn ra đến hiện thực không khó. Đương nhiên, đây cũng chính là hắn. Đối những người khác mà nói, kỳ thật vẫn là tương đối khó. Thiên vương một cấp vấn đề cũng không lớn, không phải thiên vương võ giả, vậy liền khó khăn, vận khí coi như không tệ. Cửa này não hạch xảy ra vấn đề, vừa lúc tại Diệt Thiên Đế cái này. Hắn vừa nghĩ tới, Diệt Thiên Đế thản nhiên nói, bản tọa cảm thấy ngươi nghi hoặc, có lẽ sẽ càng nhiều. Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, ta còn có cái gì nghi hoặc? Ngươi sẽ có. Diệt Thiên Đế giống như biết hắn đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên khẽ cười nói, muốn biết lời nói, cũng có thể thử nghiệm tăng lớn một chút phá quan độ khó. Lời này vừa nói ra, phong đều sửng sốt một chút, còn có thể tăng lớn độ khó. Hắn là phá quan, mới hỏi vấn đề, nhưng bây giờ Diệt Thiên Đế có ý tứ là, còn có thể điều chỉnh độ khó. Làm sao tăng lớn độ khó? Ngoặc kép, nhập ta bản nguyên, đi một lần như thế nào? Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế cười nhạt nói, đây là sơ võ người khảo nghiệm, bất quá nếu là ngươi hai quan đều qua, liền có thể hỏi nhiều một vài vấn đề. Giờ phút này, Phong vội vàng nói, lão sư, vậy ta, chấm ngoặc kép, ngươi qua không được. Diệt Thiên Đế bình tĩnh nói, qua bản nguyên, khóa bản nguyên, ngươi khóa bản nguyên, không cách nào quá quan. Phong nghe xong lời này, lập tức thất lạc vô cùng. Dựa theo lời này ý tứ, hắn chỉ sợ hoàn toàn chính xác không cách nào quá quan. Phương Bình kinh ngạc nhìn Diệt Thiên Đế một chút, gia hỏa này là cố ý mở cho ta cửa sau à? Đây là nhìn ra cái gì tới? Như thế nể tình, vẫn là nói, có âm mưu. Phương Bình còn đang suy nghĩ, một bên, Thiên Cực truyền âm Thịnh Nam, hùng hùng hổ hổ nói, nhìn thấy không, ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, ngu xuẩn, ngoặc kép, Thiên Cực nổi nóng, truyền âm nói, nhìn đồ ăn hạ đĩa, những này hình chiếu đều không phải là đồ tốt. Nhìn thấy cảm giác có chứng đạo hoàng giả hy vọng, phần lớn đều đang bán ân tình, không có nhìn ra sao. Chúng ta những cảm giác này không có hy vọng chứng đạo hoàng giả, đều không mang theo mắt nhìn thẳng ngươi. Nãi nãi, ngay cả hình chiếu đều như thế hiện thực. Quả nhiên, không có thực lực, đến chỗ nào đều là rác rưởi. Thiên cực gọi là một cái biệt khuất. Hắn cùng Thịnh Nam đến cái này nửa ngày, còn phải chờ Phong hỏi xong mới được. Đương nhiên, cái này cha hỏi, bọn hắn cũng nghe không đến, chỉ có thể làm nhìn xem. Hiện tại tốt, Phương Bình vừa đến, Diệt Thiên Đế thế mà còn thương lượng cửa sau. Phương Bình đây coi là chen ngang sao? Cũng được a, vô sỉ, Thiên Cực trong lòng thầm mắng. Diệt Thiên Đế cũng vô sỉ như vậy, xem người ta giống như không dễ chọc đúng không? Xem người ta thực lực mạnh một điểm, tư chất mạnh một điểm, người cứ như vậy cho người ta thương lượng cửa sau chen ngang. Diệt không tâm tư để ý tới hắn, lần nữa nhìn về phía Phương Bình, cười nhạt nói, ngươi muốn qua hai quan sao? Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, cười nói, trước qua một quan thử một chút, cửa thứ hai lại nói. Ngoặc kép, có thể. Phương Bình nghe xong lời này, cũng không khách khí, cấp tốc ngưng tụ một tòa bản nguyên thế giới hình chiếu ra. Lần này hình chiếu quang minh vô cùng, toàn bộ thế giới đều bị chiếu sáng. Phía dưới có thành thị tồn tại, có nhân sinh tồn, nhìn Phong đều là hơi khác thường. Tiểu tử này bản nguyên thế giới càng ngày càng cường đại, chẳng những cường đại, giống như lực sát thương đều lớn hơn. Hắn giờ phút này thế mà cảm nhận được cảm giác nóng rực, mà Diệt Thiên Đế nhìn chằm chằm vào hắn bản nguyên thế giới nhìn. Nhìn một hồi, chậm rãi nói, cùng ta dự liệu đồng dạng, chấm ngoặc kép, nói, lần nữa ý vị thâm trường nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình có chút không được tự nhiên, cửa này Diệt Thiên Đế nhìn rất dễ nói chuyện, nhưng vì sao luôn cảm thấy gia hỏa này không có lòng tốt. Ánh mắt này, để cho người ta cảm thấy gia hỏa này muốn ngủ chính mình. Mẹ nó, tại sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy? Phương Bình trong lòng nghi hoặc, có chút cảnh giác, gia hỏa này đừng không phải tâm lý biến thái a. Nghe nói lãnh khốc người đều có khỏa cuồng nhiệt tâm, Diệt Thiên Đế kia là tương đương lãnh khốc, không phải mèo to cũng sẽ không kêu hắn đại hắc kiểm. Vậy ta có thể hỏi một chút đề. Ngoặc kép, có thể đẩy đi bọn hắn được không? Ngoặc kép, Phương Bình nói, vội vàng nói, đây không tính là vấn đề của ta, ngươi đừng xáo lộ ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệt Thiên Đế có chút sửng sốt một chút, bản tọa không có cân nhắc qua vấn đề này, bị ngươi kiểu nói này, cũng là bị điểm tình. Không nói gì, tiện tay vung lên, Phong biến mất, Phong cũng không kịp lưu lại lời gì, liền bị hắn đẩy đi. Lúc này, Thiên Cực vội ho một tiếng nói, nếu không đem ta cũng đưa tiễn tính toán, ta đi tới một quan nhìn xem. Hắn rất bất đắc dĩ, vượt quan đều cảm thấy không có ý nghĩa, giống như không có gì tốt chỗ. Chỗ tốt đều bị mấy tên khốn kiếp này nuốt. Hắn vượt quan, hiện tại cùng qua loa, càng ngày càng không thú vị. Hắn chỉ nói một chút, kết quả Diệt Thiên Đế không nói hai lời, phất tay một chút, hắn cùng Thịnh Nam biến mất. Thiên Cực trước khi đi thời khắc, nhịn không được tức miệng mắng to. Mẹ nó, thật đúng là đưa ta đi. Khách sáo một chút, ngươi nhiều ít cho điểm chỗ tốt a. Ngoặc kép, thanh âm thoáng qua biến mất. Diệt Thiên Đế cũng không để ý tới. Lần nữa ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Phương Bình. Cười nói, hỏi đi, ngoặc kép. Phương Bình có chút không rét mà run. Gia hỏa này đến cùng tình huống như thế nào? Cái kia, ta não hạch bây giờ bị đốt lên, làm sao dập tắt? Ngoặc kép, quả nhiên, ngoặc kép, Diệt Thiên Đế gật đầu. cùng hắn dự liệu đồng dạng. Nhóm lửa não hạch, ngoặc kép, Diệt Thiên Đế lẩm bẩm nói, ngươi là như thế nào nhóm lửa? Sau khi đốt, ngươi thế mà không chết, vừa lúc có bản nguyên nước, thật đúng là vận khí tốt. Quả nhiên là loạn thế mới có yêu nghiệt ra. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, gia hỏa này hỏi ta, ta làm sao nhóm lửa? Ta có thể nói chính ta tìm đường chết, có điểm không cẩn thận lấy sao? Chờ, ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế bỗng nhiên nói một câu. Phương Bình sửng sốt một chút, chờ cái gì? Chờ, ngoặc kép, Diệt Thiên Đế lặp lại lần nữa một câu, nói khẽ, chờ não hạch hòa tan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình kém chút chửi ầm lên, đây là để cho chúng ta chết. Nếu không phải sợ đập chết ngươi, ta không ai có thể hỏi, tin hay không hiện tại đập chết ngươi. Diệt Thiên Đế cười nhạt nói, không sao, không chết được, chấm ngoặc kép, nói, ngừng một chút nói, Thạch Phá, ngươi cùng vị kia tiểu hữu trước quá quan, ngoặc kép, Thạch Phá cùng loạn sửng sốt một chút. Ý gì à? Quá quan đi, bản tọa cửa này cũng không quá tốt đẹp chỗ. Diệt Thiên Đế nhìn về phía hai người, nói khẽ, này quan, chỉ là vì ngăn cản một chút sơ võ người quá quan mà thôi. Thạch Phá ngoài ý muốn nói, ngăn cản sơ võ người. Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều. Thạch Phá nghĩ nghĩ, cụ hiện chính mình bản nguyên thế giới, nhìn loạn một chút Phương Bình. Phương Bình suy nghĩ một chút, có chút không yên lòng nói, bọn hắn đi, ngươi sẽ không đối ta hạ độc thủ a? Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế thản nhiên nói, ngươi muốn đem ngươi bản nguyên bí mật cùng bọn hắn cùng hưởng. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, lời nói này, nghĩ nghĩ, Phương Bình không có lại nói tiếp. Loạn thấy thế cười ha ha nói, cũng tốt, tiểu tử, vậy lão tử trước hết đi tới một quan. Chính ngươi tự cầu phúc, đừng đem chính mình cho thiêu chết. Sẽ không, Phương Bình trả lời một câu, hai người đều cụ hiện chính mình bản nguyên thế giới. Tiếp lấy một người hỏi một cái cùng tu luyện phá quan có liên quan vấn đề. Cấp tốc rời đi nơi đây, mà giờ khắc này, nơi đây chỉ còn lại có Phương Bình, Đầu Sắt cùng Thương Miêu. Liền tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt, Diệt Thiên Đế bỗng nhiên thở dài. Chiến, Khờ Hàng cùng ta, chỉ sợ thật đã chết rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Phương Bình trì trệ, có ý tứ gì? Phải biết, nơi này chỉ là hình chiếu, dù là biết trận chiến cuối cùng, cũng không ai xác định chính mình thật đã chết rồi. Dù sao đây là hình chiếu, trận chiến kia trước đó hình chiếu, Diệt Thiên Đế như thế nào phán đoán chân thân đã vẫn lạc. Diệt Thiên Đế nhìn xem Phương Bình, bỗng nhiên lắc đầu, hí hư nửa vĩ, ngươi, có lẽ chính là chúng ta về sau sản phẩm mới. Ầm ầm, ngũ lôi oanh đỉnh, Phương Bình sắc mặt kịch biến. Sản phẩm mới, có ý tứ gì? Diệt Thiên Đế biết đến giống như so Bá Thiên Đế kia đồ đần nhiều hơn nhiều. Hết chương.